Nếu cam lòng, sẽ đi tìm nhiều bác sĩ vậy sao? Nếu cam lòng, liều lĩnh chịu nguy hiểm lớn, bay xa vạn dặm chạy đến nước Mỹ rạch một đao này sao? Trước một giây phẫu thuật, bác sĩ cũng chưa cho Kỳ Túy bất kỳ hứa hẹn gì. Kỳ Túy nằm viện một mình ký tên vào giấy phẫu thuật, một mình tiến vào phòng giải phẫu. Không ai biết kết quả sẽ ra sao. Bác sĩ ra tay phẫu thuật cũng không nói cho Kỳ Túy sẽ thành công hay không, chỉ nói còn phải xem quá trình phục hồi, rồi vết mổ bắt đầu đau. Mấy ngày sau đó cả cánh tay phải còn gần như mất hết cảm giác, uống thuốc giảm đau cũng không hiệu quả được bao nhiêu. Vết mổ vừa sưng lên, cách ngày hôm sau đã bắt đầu làm phục hồi chức năng, mà một tuần trước đó thôi, mỗi lần phục hồi chức năng là vết thương còn xuất huyết. Kỳ thiếu gia bình thường bị rút máu có đau cũng chỉ nói một câu tục, sao lại không cam lòng khi phải ra nước ngoài chịu loại tội này. Trên hành lang, Vu Dương dựa vào vách tường ký túc xá, môi khẽ run. Lúc nghe được câu Kỳ Túy nói không cam lòng, Vu Dương ngước mắt nhìn trần nhà. Trong phòng Vu Dương, Yết Hầu Hạ Tiểu Húc nghẹn ứ. Hắn ngồi xuống, tận lực giải tỏa tâm lý. Tôi, lần này không cãi nhau với cậu, chúng ta chỉ nói chuyện, mấy tháng rồi cậu chưa huấn luyện. Kỳ Túy nói, 3 tháng, thời gian dài không huấn luyện, tay phải còn không biết sẽ khôi phục được đến đâu. Đúng, tôi biết cậu đang suy nghĩ cái gì, vậy tôi hỏi cậu. Hạ Tiểu Húc giết người chu tâm, nói thẳng, Lăng, bây giờ cậu có thể đánh được Tân Ba không? Kỳ Túy mím môi thành một đường, sắc mặt lạnh xuống. Mặt không cảm xúc nhìn Hạ Tiểu Húc, áp lực trong Hạ Tiểu Húc trước mắt tăng gấp bội, có chút không thở nổi. Hạ Tiểu Húc cắn răng tiếp tục nói, về công, tôi phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ, năng lực của cậu không đủ, tôi không thể để cho cậu lên. Hạ Tiểu Húc tức giận tới đau phổi, không nhịn được cả giận nói, có mấy lần lão lại suýt chút nữa động thủ với tôi, chính là sợ cậu sẽ bị kết cục tối tăm như cậu ấy. Trận ở Phù Sơn trước đó cả team đã nơm nớp lo sợ, còn yêu vì cậu tập luyện vị trí đột kích mà gầy đi mấy cân đấy. Thật vất vả mới lấy được huy chương vàng để cho cậu phong quang giải nghệ, giờ team đang biến thành cái tổ điểu này, mà cậu nói cậu muốn quay lại. Quay kiểu gì? Khi đó cậu nói thế nào? Cậu quên hết rồi. Ban đầu tôi nói, tôi chọn con đường thứ hai. Kỳ Túy bình tĩnh nói, đã quên là cậu mới phải. Hạ Tiểu Húc ngẩn ra, tức giận nói chung là không được. Vì vậy cậu đừng có nghĩ tới nữa, tôi sẽ không làm visa kinh doanh cho cậu. Kỳ Túy mỉm cười, tôi sẽ nghe lời cậu. Hạ Tiểu Húc đau cả mề. Hạ Tiểu Húc tận tình khuyên nhủ, có phải là cậu đã quên trước đây lão lại bị gì sao? Bị PG ảnh, cả ngày bị hỏi khi nào cút đi ra ngoài thi đấu. Thi đấu còn chưa bắt đầu, thì các fan trên khán đài đã cùng đồng thanh hô lại hoa giải nghệ đi. Hạ Tiểu Húc không nói tiếp được nữa, im lặng giải nghệ, nhàn nhã kiếm tiền của cậu đi thiếu gia ơi, không được sao. Hạ Tiểu Húc muốn điên lên rồi, thật vất vả vẹn toàn trước sau rồi, không lẽ các cậu đều có bệnh à? Không lẽ các cậu đã hẹn với nhau rồi? Hạ Tiểu Húc là thật tâm thật ý vì muốn tốt Kỳ Túy. Cam chịu tim biết OG trong thời kỳ giáp hạt này, cam chịu tim không còn tài trợ, hắn đồng ý tận lực đi làm hoạt động, mặt dày mặc kệ khi bị người ta chê cười, mà không phải tiếp tục hút máu Kỳ Túy. Những cái này Kỳ Túy đều hiểu, không nghiêm trọng như cậu nói. Kỳ Túy không muốn dương cung bạt kiếm với Hạ Tiểu Húc, tôi cũng không muốn quay lại, chỉ là tình hình của tim hiện tại không tốt. Thành viên giải nghệ tình cờ đến giúp một tay, không được sao? Không được. Hạ Tiểu Húc khó chơi, để cho tất cả mọi người nhìn thấy trạng thái tụt dốc của cậu. Kỳ Túy cười nhạo, cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy trạng thái của tôi tụt dốc? Hạ Tiểu Húc hỏi ngược lại, vậy cậu lại dựa vào cái gì mà cảm thấy cậu bằng Tân Ba? Thông báo một chuyện. Hạ Tiểu Húc sợ hết hồn, hắn hốt hoảng nhìn về phía cửa. Lúng túng, yêu. Cậu đến đây lúc nào? Vu Dương không nhìn Hạ Tiểu Húc, giọng điệu bình tĩnh tiếp tục nói. Tuần sau, team có hẹn giao lưu luyện tập solo, các team trong nước gần như đều tham gia.

nhưng thật ra trong lòng cậu cũng không chắc chắn. Cậu biết Kỳ Túy muốn được thi đấu đến cỡ nào, nên mới lâm thời sửa lời, nói ba vị trí đầu là được. Tuy đây đã là rất khó, Kỳ Túy giơ tay sửa sang lại quần áo, bên tay phải. Anh chính là tủ quần áo, Vu Dương sợ anh không cẩn thận bị va vào, liền duỗi một tay che tới che lui bên cánh tay phải Kỳ Túy. Em tin anh sẽ lấy được một trong ba vị trí đầu. Kỳ Túy kéo cái tay Vu Dương đang che chở mình qua, nhéo nhẹ một cái, mỉm cười, nói thật. Vu Dương cụp mắt, sau đó nói, không chắc chắn. Kỳ Túy mỉm cười. 3 tháng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. 3 tháng qua anh không huấn luyện, nên cảm giác sẽ đi xuống rất nhiều. Vu Dương khẽ cau mày, nhưng tình huống giữa hai ta khác nhau. Phong độ của em vẫn đang ổn định, còn anh đã ở thời kỳ đỉnh cao nhiều năm. Em không biết cái này có ảnh hưởng đến nhiều không? Kỳ Túy nghe Vu Dương bình tĩnh nói đúng mực phong độ của cậu vẫn ổn định, dường như muốn ngay lập tức đè cậu ra hôn sâu. Ngoài ra còn Vu Dương không biết đầy đầu Kỳ Túy đang là nam đạo nữ sướng. Phân tích nói, em chỉ biết là số điểm max là bao nhiêu, nhưng không biết điểm của anh là bao nhiêu. Kỳ Túy nghe không hiểu, là sao? Nếu max điểm là 100, vậy trước khi anh giải nghệ vẫn là 100, nhưng nếu không phải max điểm là 100 thì sao đây? Vu Dương ngước mắt nhìn Kỳ Túy, em vẫn không biết bậc 100 điểm này là thành tích của anh, hay nó chỉ hạn chế phạm vi khuyết chương của anh? Kỳ Túy nhịn cười, Dương thần. Em thổi phồng anh quá rồi đó. Vu Dương lúng túng. Em tùy việc mà xét, trước đây anh vẫn là số 1. Em cũng không biết hạn mức tối đa nhất của anh nằm ở đâu. Chẳng may mức tối đa của anh là 120 thì sao? Vậy thì dù cho trạng thái không khôi phục hoàn toàn, không chừng cũng có thể lấy được 3 vị trí đầu. Kỳ Túy cười cười, nhỏ giọng nói, cứ xem thử. Vu Dương khẽ gật đầu, nhưng vẫn không yên lòng, tay anh thật sự hết đau, bây giờ phải chờ, không vội vàng được. Kỳ Túy cười, đánh xong trận đấu huấn luyện, anh phải quay lại kiểm tra, sau đó làm bước phục hồi chức năng kế tiếp, phỏng chừng phải chờ tới trước trận thế giới mới có thể miễn cưỡng được xem là qua thời kỳ dưỡng bệnh. Không đau là tốt rồi, từ từ đi. Vu Dương nhẹ nhàng nâng tay Kỳ Túy lên rồi đan vào, cúi đầu hôn trên tay phải anh một cái. Kỳ Túy mỉm cười nhìn Vu Dương. Vu Dương bị nhìn mà đỏ cả mặt, nhưng vẫn hôn thêm 2 cái. Vu Dương không thích uống nước, môi có hơi khô, sượt qua mu bàn tay Kỳ Túy, làm Kỳ Túy thay lòng đổi dạ. Sao lại không thích uống nước? Tật xấu gì đây? Kỳ Túy dùng ngón cái xoa nhẹ môi Vu Dương. Thời gian không muốn đi tiểu là vì gì? Vu Dương liếm môi một cái. Vì không muốn đi. Em làm quen dần đi. Kỳ Túy thả Vu Dương ra, mỗi ngày 1 lít, không được ít hơn. Không phải chuyện gì quan trọng, Kỳ Túy nói gì Vu Dương nghe nấy. Cậu gật đầu, biết rồi. Vu Dương nói xong thì muốn ra ngoài, bị Kỳ Túy đẩy nhẹ vào vai một cái, mất cân bằng gờ làm dựa vào tủ quần áo. Khóe miệng Kỳ Túy cong lên, nhìn môi em có hơi khô, Trung Hòa giúp em một tí. Vu Dương còn chưa hiểu chuyện gì, liền bị Kỳ Túy hôn lên. Đã không phải là lần đầu hôn môi, thân thể Vu Dương sẽ không bị co cứng, lại được Kỳ Túy động viên xoa nhẹ phía sau lưng, thậm chí còn chủ động hôn lại. Lông mày Kỳ Túy động động, cố ý nâng nhẹ đầu. Anh có ưu thế về chiều cao, nên lúc ngẩng đầu, Vu Dương vì hôn môi anh mà không tự chủ được hôn chúng vào bờ vai. Kỳ Túy giở trò xấu, tách ra một khoảng nhỏ, làm Vu Dương áp tới càng lúc càng gần anh hơn. Kỳ Túy ôm cả người đang kề sát mình vào trong lồng ngực, mỉm cười nhìn Vu Dương, hôm nay chủ động vậy sao? Mặt Vu Dương hơi đỏ, nhỏ giọng giải thích, do anh tránh cố ý. Kỳ Túy muốn bắt nạt Vu Dương, lý do nào cũng bịa ra được, đưa tay nắm cằm Vu Dương, cười trêu, trước có nói để anh làm dự bị cho em. Vu Dương lúng túng, chỉ thuận miệng nói sai rồi không sai, còn phải xin em để anh làm dự bị đây. Kỳ Túy hoàn toàn không biết cái gì gọi là xấu hổ, lưu manh tự đắc dùng hông va nhẹ Vu Dương một cái. Không thi đấu được sao? Dựa vào quan hệ được không? Mặt Vu Dương đỏ thấu, lúc đó em vào team cũng phải dựa vào thi đấu đó là em ngốc.

căng thẳng tính điểm cùng điểm của Chu Phong đang xếp thứ ba. Hạ Tiểu Húc trợn mắt ngoác mồm, hắn nhìn Vu Dương, cũng đứng dậy theo, sát gần tới trước màn hình lại hoa đang xem. Trái tim Vu Dương đập càng lúc càng nhanh, ngón tay siết chặt, không nói một lời. Trận thứ hai, Kỳ Túy giết Nam Ăn Gà, tổng điểm xếp hạng mau chóng vọt lên thứ hai. Trận thứ ba, Kỳ Túy sát Thần Ăn Gà, điểm xếp hạng nhảy vọt lên đứng đầu. Ba trận game kết thúc, sau khi bảng xếp hạng điểm số hiện lên, người của SOG hoàn toàn dại ra trước màn hình máy tính. Kỳ Túy tháo tai nghe xuống, anh nhìn đám người bốc na na, mỉm cười, nghe nói các cậu muốn ngược máu tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76. Kỳ Túy thoát khỏi màn hình game, cúi đầu mỉm cười. Anh xoa nhẹ bàn phím, hít sâu thật là thoải cmn mái. Đứng cách đó không xa, là Vu Dương trước sau không nói một lời đang bình tĩnh nhìn Kỳ Túy, hầu như không rời tầm mắt. Người khác lấy được top 1 là bởi vì tài nghệ của họ chính là số 1, còn Kỳ Túy lấy được top 1 là bởi vì thứ tự thi đấu cao nhất chỉ là số. Nếu không phải có thực lực mạnh mẽ, không phải có tự tin tuyệt đối, thì làm sao Kỳ Túy có khả năng muốn lên sân? Vu Dương đột nhiên hối hận rồi. Không nên để Kỳ Túy vào tài khoản của mình. Kỳ Túy vào ít của ai cũng được, chỉ cần là không phải của cậu, thì cậu có thể chơi cùng anh rồi. Vu Dương quá nhớ trận giao phong sâu lâu cùng Kỳ Túy. Bao gồm cả các trận luyện tập, Vu Dương mới chỉ sâu lâu súng thật đạn thật cùng Kỳ Túy một lần. Thì đó chính là trận thi đấu ở Phủ Sơn Châu Á Invitation kia. Lúc đó Vu Dương mới vào team không lâu, bị team cho là người nối nghiệp của Kỳ Túy mà bồi dưỡng. Mỗi ngày huấn luyện nhiều nhất chính là phối hợp trong squad, luyện tập chỉ huy, chứ không thường xuyên tập luyện mảng sâu lâu để mạnh hơn. Ở Châu Á Invitation, Kỳ Túy điều khiển súng, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép tất cả mọi người, xếp hạng thứ nhất. Vu Dương lấy ra toàn lực, chỉ xếp hạng thứ 4. Thời gian trôi qua mấy tháng, phong độ của Vu Dương ngày càng cao. Hiện giờ sâu lâu trong nước đã hơn hẳn nhiều người, cho nên cậu rất muốn thử với Kỳ Túy xem thế nào. Kỳ Túy dựa vào ghế chơi game, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay đau xót, quay đầu sang nhìn Vu Dương, liếc cái nhìn ra Vu Dương đang nghĩ cái gì. Kỳ Túy khiêu khích nói, hối hận rồi. Vu Dương vặn chai nước suối rồi uống nửa bình. Trạng thái Kỳ Túy tốt như vậy, anh hài lòng hơn so với bất kỳ ai. Nhưng tiếc là điều thật sự cổ tay anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Trước trận thế giới sẽ không tiếp tục đấu tập. Dù có lên sân ở trận thế giới thì cũng không thể đánh đủ một trận, nên Vu Dương không có cơ hội. Lại Hoa trầm mặc hồi lâu, cười khổ, quả nhiên đồng nhân bất đồng mệnh. Được rồi, tôi đồng ý. 1. Thực lực của Kỳ Túy bày ra rõ rõ ràng ràng. Hạ Tiểu Húc cũng không thể nói được cái gì. Hắn bị thuyết phục hoàn toàn, tôi đi xin chứng minh bên phía chủ nhà vì đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì, vậy báo cho cậu vị trí huấn luyện viên được chứ? Dù sao thì chỉ cần ở trong danh sách là có thể lên sân rồi. Mọi người cẩn thận tìm mọi cách như vậy cũng là nghĩ cho danh tiếng của Kỳ Túy. Kỳ Túy không phải là kẻ không biết phân biệt tốt xấu, không hề cố chấp. Gật đầu, ok. Bốc Na Na ngồi phịch xuống ghế chơi game, nhìn thành tích đứng thứ 6 của mình mà lẩm bẩm, Khải tôi có chút thẹn với vị trí bắt đầu của tôi. 2. Ở đây là hết sát vào đầu nha. Lão Khải nhìn hạng thứ 15 ở trận đấu tập sâu lâu của mình, lẩm bẩm theo, thêm một thẹn, tôi rất lo lắng, lúc mà tranh tài nhân viên không nhìn nổi thao tác của tôi, sẽ lên khiêng tôi xuống, rồi sau đó mang Kỳ Túy lên thương lượng được không? Lão Khải nhìn Lại Hoa, thật tâm thật ý thỉnh cầu, trận sâu lâu nếu để Kỳ Túy thay tôi, thì nói trước với tôi được không? Tôi sẽ tự lăn, không để mọi người khổ cực xách đi, tôi không muốn làm bẩn tay các cậu. Tân Ba nhìn hạng 23 của mình, nuốt nước miếng, khẩn trương nói, nên lo lắng hẳn là tôi mới đúng. Điểm mạnh của các cậu vốn không phải ở sâu lâu, lo lắng linh tinh gì hả? Hơn nữa xếp hạng lần này rõ ràng có tăng lên, mà khoảng thời gian này đều rất nỗ lực, nhìn thành tích là biết, còn có lại hoa cau mày, áp lực lớn thì phải cẩn thận nỗ lực. Đợt đào tạo tuyển thủ lần này giữ lại được hai người, ai cũng có tiềm lực, chớ nói chi bây giờ còn có thêm nhân viên dự bị lợi hại như vậy. Nhân viên dự bị thản nhiên mỉm cười. Khách khí khách khí. Búc Na Na lão Khải nghe vậy cười mắng vài câu, Tân Ba cũng mỉm cười. Trạng thái của Kỳ Túy tốt như vậy, trong lòng bọn họ đều vui cho thật lòng. Kỳ Túy chưa hết thèm đụng vào bàn phím, nếu không phải buổi tối còn phải làm phục hồi chức năng, thì anh còn muốn chơi thêm 2 trận. Có điều, 2 giờ chơi hôm nay đã là cực hạn, Kỳ Túy không dám lấy thân thể mình ra đùa giỡn, đang định tắt máy, thì tài khoản Steam có nhắc nhở tin nhắn. Kỳ Túy đã quên mình đăng nhập là ID của Vu Dương, trực tiếp mở ra. Tờ gờ cờ đi hô u, học được bắn tỉa. Kỳ Túy mỉm cười. Kỳ Túy quay đầu lại gọi Vu Dương, Chu Câm tìm em. Vu Dương đi tới, liếc mắt nhìn bảng tin nhắn, không nhịn được mỉm cười. Lại có chút xấu hổ, vẫn chưa học được. Vu Dương nhỏ giọng nói, cũng để tâm luyện. Thế nhưng Kỳ Túy không thèm để ý, lắc đầu một cái. Mỗi người am hiểu một thứ khác nhau, vốn vị trí của em là đột kích, am hiểu giáp mặt đối súng. Không phải an ủi em, chứ nếu thật sự lúc xuống đất, anh đấu không lại em. Nhưng một khi để Kỳ Túy lấy được súng, để anh bắn trước, thì không phải nói rồi. Kỳ Túy cười cười, anh có thể trả lời lại anh ta không? Tất nhiên Vu Dương đồng ý. Kỳ Túy nhanh chóng đánh chữ hô gờ đâu út, chồng dạy. Tờ gờ cờ đi hô u, Vu Dương hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đội trưởng không phải em để anh trả lời hay sao? Kỳ Túy vô tội nhìn Vu Dương, anh ta đuổi tới để ăn thức ăn cho chó, không lẽ anh mặc kệ không cho ăn no? Vu Dương xoắn suýt mím mím môi, phản bác không lại. Vậy anh cứ nói đi. Vu Dương không nói được từ không với Kỳ Túy, nhưng nhỏ giọng bổ sung, không được nói tới quá mức nổi lửa được chứ? Đến lúc thi đấu còn phải gặp mặt lại. Kỳ Túy mê luyến nhìn Vu Dương, trái tim muốn nhũn ra. Trên Steam, Chu Phong vẫn còn đang gửi tin nhắn. Tờ gờ cờ đi hô u, team cậu chuẩn bị không tồi, thứ hạng toàn thể đều tăng lên. Búc Na Na lão Khải đều đang kiểm tra lại trận đấu, không ai chú ý đến chỗ này. Kỳ Túy nắm tay Vu Dương bóp bóp, một tay đánh chữ hô gờ đâu út, không có gì, phát huy bình thường mà thôi. Tờ gờ cờ đi hô gờ đâu út, huấn luyện thật tốt, tranh thủ lần này lại cùng chạy bo cùng bọn tôi, cố lên. Chu Phong không đáp lại. Kỳ Túy hoàn toàn không cảm giảm được những gì mình nói có gì không đúng, cười nhạo, tố chất tâm lý Chu Câm này không được rồi, còn chưa chào phúng cái gì mà đã thế. Kỳ Túy đang định thoát, Hoa lại chạy tới. Nai lo ơ, Dương Thần, hôm nay bắn tỉa đỉnh quá nha. Kỳ Túy khẽ hít mắt, nghĩ mãi không ra, sao hồi đó anh làm đội trưởng lại không hề có ai để ý tới anh. Kỳ Túy nhìn Vu Dương, kinh ngạc. Hiện tại mỗi ngày đều có nhiều dã nam nhân đến tìm em nói chuyện sao? Vu Dương đang uống nước, nghe vậy giật mình ho sặc. Từ từ thôi. Kỳ Túy vỗ vỗ nhẹ nhàng phía sau lưng Vu Dương, khoan dung rộng lượng, anh cũng đâu nói gì, anh mà để ý tới cái này. Luôn miệng nói không thèm để ý, Kỳ Túy đáp lại nhanh chóng hô gờ đâu út, chồng dạy cho đó. Đế quốc lang khuyển thẳng thắn cương nghị trơ mắt nhìn từ đó, nhắm mắt lại, muốn tự tử cũng có. Hoa Lạc cũng chấn kinh không nhỏ. Nai lo ơ, ha, ha ha ha. Rất tốt, có huấn luyện viên riêng là rất tốt. Hô gờ đâu út, anh ấy đối xử với tôi cực kỳ tốt. Hiện tại bọn tôi rất hạnh phúc, hy vọng anh cũng có thể tìm được hạnh phúc riêng của mình. Vu Dương chôn mặt vào lòng bàn tay, không muốn sống nữa. Hoa Lạc bên kia đã rất lâu không thấy nhắn lại Nai lo ơ, Vu Dương. Tôi vẫn cho rằng cậu hướng nội và hay xấu hổ. Kỳ Túy cười nhạo, mới vừa rồi còn có thể nói là đang dò hỏi tình hình quân địch, bây giờ lại thành nói nhảm linh tinh rồi. Hô gờ đâu út, xấu hổ chỉ là màu sắc tự vệ tôi mặc. Cách xa hơn 20 km, tại căn cứ đoàn kỵ sĩ, Hoa Lạc triệt để điên rồi khi không thể nào tiếp thu được chuyện Vu Dương là một con người như vậy. Căn cứ SOG, lầu 3, Kỳ Túy lo âu lắc đầu một cái. Tố chất tâm tí thế này của anh Hoa, làm sao đoàn kỵ sĩ có thể xung kích trận thế giới? Vu Dương đỏ cả mặt, cũng không ngăn Kỳ Túy,